Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1407, Thiên Quân Tinh Phách, 1, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến thi thể phụ nhân này, Ali vốn là cả kinh, nhìn liền nghi hoặc nói. Mặt mũi của nàng, như thế nào sẽ cùng nhị nhi tương tự như vậy? Diệp Thần hướng phụ nhân này nhìn lại, quả nhiên cùng Ali nói đồng dạng, cùng nhị nhi còn có Linh Lung Chí Tôn, đều có vài phần rất giống. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, hẳn phụ nhân này là mẫu thân của Linh Lung Chí Tôn cùng nhị nhi. Diệp Thần hướng bên cạnh thạch quan nhìn lại, chỉ thấy biên giới thạch quan có mấy văn tự cổ xưa, đã bị ăn mòn có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt nhận ra. Đại đạo thiên quân chi thê, Mặc Nghiên chi mộ con gái Tiêu Linh Lung, Mặc Nhị kính lập. Xem ra Linh Lung Chí Tôn cùng nhị nhi một cái theo họ cha, một cái theo họ mẹ, nguyên lai đại đạo thiên quân họ Tiêu. Lại nhìn trên vách tường bên cạnh còn có một chút văn tự không bong ra, giảng thuật đại khái ý là, đại đạo thiên quân vốn là hoàng tộc Tử Diệu Tinh, về sau trở thành Tử Diệu Tinh chủ, dẫn đầu hàng thì con dân Tử Diệu Tinh chinh chiến xa trường, vì nhân tộc quật khởi mà chiến, nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại. Thời điểm Tử Diệu Tinh hồn cường thịnh, là thần tấn tinh hồn siêu việt tinh hồn bình thường, ở nó phụ trợ, đại đạo thiên quân đánh đâu thắng đó. Nhưng về sau đại đạo thiên quân thân vẫn, Tử Diệu Tinh hồn cũng bị đánh rớt, chỉ còn một đạo tàn hồn, phiêu hướng vũ trụ thâm sử. Tử Diệu Tinh hồn, Diệp Thần cao mày thì thào niệm mấy lần, chẳng lẽ là Tử Vân Tinh hồn? Tử Vân Tinh tinh hồn, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Xem ra tinh hồn cũng không phải cua đũa cả nắm, thiên nguyên tinh hồn cùng Tử Diệu Tinh hồn, hẳn là đứng ở bên nhân loại. Thời điểm hoang cổ tựa hồ còn có bí mật rất lớn, nhưng mà đều chôn vùi ở bên trong lịch sử Trường Hà, hiện tại có khả năng chứng kiến, chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Linh Lung Chí Tôn cùng Mặc Nhị đều là con gái của đại đạo thiên quân, vì sao thời đại hai người này tồn tại cùng đại đạo thiên quân kém xa như vậy, hơn nữa tuổi hai người cũng kém nhiều như vậy. Hẳn là Linh Lung Chí Tôn cùng Mặc Nhị thông qua bí thuật nào đó, từ thời đại kia một mực sống cho tới bây giờ. Cái tuổi này, không khỏi cũng quá dọa người rồi. Tuế nguyệt dài dòng buồn chán như thế, coi như là Chí Tôn cường giả, chỉ sợ cũng đã chôn vùi ở trong vũ trụ đi à nha. Bất quá chứng kiến phu nhân bên trong quan tài bằng băng bảo tồn ở chỗ này, giống như người sống, trong nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ, bọn hắn đã có biện pháp để cho thân thể kinh nghiệm thời gian dài như vậy vẫn không mục nát, như vậy cũng rất có thể có biện pháp để cho Linh Lung Chí Tôn cùng nhị nhi sống đến bây giờ. Tuy bên trong quan tài bằng băng có không ít đồ vật như là bảo vật gì đó, nhưng Diệp Thần không có nghĩ qua muốn đem quan tài bằng băng này mở ra, một khi mở ra quan tài bằng băng, thân thể phụ nhân này tồn lưu đến nay rất có thể sẽ nhanh chóng hủ hóa biến mất. Phụ nhân này là thê tử của đại đạo thiên quân, cũng là mẫu thân của Linh Lung Chí Tôn cùng nhị nhi, Diệp Thần đương nhiên sẽ không đi mạo phạm di thể tổ tiên. Diệp Thần đang nghĩ ngợi chỉ thấy thạch quan tự động xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bắt đầu chuyển động, chậm rãi di động đến bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, bất kể là Diệp Thần hay là Ali, đều mở to hai mắt. Thạch quan rời qua, dưới thạch quan xuất hiện một cái hố rất nhỏ, bên trong lẳng lặng bày đặt một cái hộp. Đây là một cái hộp hình chữ nhật chỉ lớn, gocchuyenaudio.com, như cánh tay hài nhi, ngoại trừ chất liệu thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù, những thứ khác đều là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ trang trí cùng hoa văn. Thần hồn Diệp Thần nhìn quét đi lên, lại không cách nào xuyên thấu cái hộp này. Không biết bên trong chứa cái gì, Diệp Thần đi lên cẩn thận đem cái hộp này ra, nhưng tay lại thập phần nhẹ nhàng, giống như bên trong căn bản không có đồ vật gì. Trong nội tâm Diệp Thần càng hiếu kỳ, chậm rãi đem nắp hộp mở ra. Trong nháy mắt nắp hộp mở ra, một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, hướng bốn phía khuếch tán ra. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, vội vàng mang theo Ali lui ra ngoài rất xa, rút lui thẳng đến nơi hẻo lánh của thạch thất. Chỉ thấy cái hộp kia im ắng rơi trên mặt đất, trong hộp có một đoàn bạch sắc quang mang chói mắt bốc lên đến không trung, chiếu sáng cả gian thạch thất. Đoàn bạch quang này hình như là tàn hồn nào đó, thượng diện có từng đợt lực lượng khuếch tán ra, giữa bạch quang mơ hồ có thể thấy được hình ảnh một người, người kia anh tuấn tiêu sái, áo trắng phần phật, có một loại bá khí bệ nghĩa thiên hạ. Cái thân ảnh này hai con ngươi như điện, ngừng mắt nhìn phương xa, ở chung quanh thân thể của hắn, có vô số đạo lưu quang vờn quanh, trong mỗi một đạo lưu quang đều tựa hồ ẩn chứa đạo vô cùng huyền ảo. Diệp Thần ca ca, đây là cái gì? Ali nghi hoặc hỏi thăm, đoàn bạch quang này xem ra giống như là tàn hồn, lại không phải, hơn nữa phát ra năng lượng quá mức khủng bố, giống như hơi chút tiếp cận một ít sẽ bị hòa tan. Diệp Thần cau chặt lông mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói. Hẳn là đây là tinh phách trong truyền thuyết. Tinh phách, Ali nhìn về phía đoàn bạch quang kia trong mắt hiện lên một tia kích động tán thán nói. hẳn là tinh phách. Lão Tổ Tông nói, tinh phách chia làm ba loại, theo thứ tự là huyền, tông, thánh. Chủ nhân tinh phách càng cường, hắn còn sót lại tinh phách lại càng cường. Cái tinh phách này cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Rất có thể đã đạt đến thánh cấp. Nói cách khác, tu vi chủ nhân tinh phách đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Đại đạo thiên quân, xác thực là tồn tại siêu phàm nhập thánh. Lúc này hắn đã hiểu được đoàn bạch quang này là đại đạo thiên quân còn sót lại tinh phách. Cường giả như đại đạo thiên quân, có thể so với thần linh, tất sẽ có thần huyết, thần cốt cùng tinh phách ba dạng đồ vật. Mà bên trong ba dạng đồ vật tinh phách là cường đại nhất. Không nghĩ đến trong thạch thất không lớn này, lại chôn giấu tinh phách của đại đạo thiên quân mà vô số người tha thiết ước mơ. Xem ra đầu chọc hạt tử kia đem mình dẫn đạo đến nơi đây, chính là vì để cho mình lấy được tinh phách của đại đạo thiên quân. Chỉ là để cho Diệp Thần không rõ chính là, đầu chọc hạt tử kia tại sao phải đem thần vật nghịch thiên bực này giao cho mình. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần liền không suy nghĩ thêm nữa, bây giờ còn là trước đem thiên quân tinh phách này nắm bắt tới tay nói sau. Diệp Thần thò tay hướng thiên quân tinh phách huyền nổi giữa không trung kia chộp tới, nhưng mà vừa tiếp cận, liền có một loại cảm giác phỏng khó nói lên lời truyền đến. Cái cảm giác cháy mãnh liệt này như muốn đem bàn tay Diệp Thần triệt để hòa tan. Diệp Thần liền vội vàng lui trở lại, hướng trên tay nhìn lại, lòng bàn tay đã. Góc truyện audio.com, một mảnh cháy đen, cách chương.